Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1410, bị nữ thần yêu ái. Diệp Thiên Hạ quyết tâm muốn hỏi ra cái nguyên do về sau. Là ai dẫn đến Diệp Đông Thanh bây giờ dáng vẻ hào sảng? Hắn liền sẽ muốn người nào mệnh, cho nên... Cho dù giờ phút này đối mặt với Diệp Đông Thanh phẫn nộ, Diệp Thiên cũng vẫn như cũ không thay đổi sơ tâm, thần sắc như thường, hỏi ngược lại, đã ngươi trên thân không có phát sinh trọng đại biến cố. Vì cái gì ngươi sẽ ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm? Gia tốc già yếu. Thứ hai, theo ta được biết, hẻm cũ nhà, giá thị trường chí ít tại 3 triệu hai bên. Đó là ngươi gia tổ truyền lên phía dưới cơ nghiệp. Ngươi không ở tại nơi này, hết lần này tới lần khác thuê ở tại nơi này cái giá rẻ tiểu khu. Khác nói với ta, ngươi là vì ức khổ tư điểm. Ngươi có thể làm oan chính mình, nhưng ngươi lại làm sao nhẫn tâm để tiểu mộng chịu khổ. Thứ ba, năm đó ta rời đi biên giới trước đó, ngươi vẫn là Giang Thành công ty xây dựng an giám bộ môn người đứng thứ nhất. Tốt xấu cũng coi là cái xí nghiệp kia nhân viên cao tầng. Làm sao hiện tại luân lạc tới làm bảo vệ môi trường công trường bước? Người đem cái này ba cái vấn đề giải thích rõ ràng. Ta thì không hỏi tới nữa. Diệp Thiên nói những thứ này liên quan tới Diệp Đông Thanh tình hình gần. Đây biến hóa lời nói, đều là độc giác thú lúc còn sống. Nói cho hắn biết. Lúc đó Diệp Thiên chính bề bộn nhiều việc xử lý hắn sự tình. Không có thời gian truy đến cùng Diệp Đông Thanh sự tình. Thiên nhi, Diệp Đông Thanh níu lấy tóc mình. Đây là không thể làm gì thống khổ biểu lộ. Muốn nói lại thôi, đón đến lại nói. Ta biết người cũng không tiếp tục là năm đó cái kia. Cần ta bảo hộ chiếu cố tiểu hài tử. Nhưng ta việc riêng tư của cá nhân. Ta không hy vọng ngươi nhúng tay. Chính ta có thể giải quyết. Coi như ta cầu ngươi. Được hay không? Ta chuyện. Ngươi đừng quản. Diệp Thiên cũng đứng lên. Thở dài ra một hơi. Nghiêm mặt nói. Đại bá. Chúng ta là người một nhà. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Chúng ta đều cần phải cùng nhau đối mặt. Mà không phải ngươi đi một mình đối mặt. Ta có năng lực để ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Có năng lực hơn để hại ngươi người bị trừng phạt. Lần này, Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Diệp Đông Thanh đánh gãy. Diệp Đông Thanh tức hổn hển nói, trừng phạt, ngươi cái gọi là trừng phạt, cũng là đem người trực tiếp đánh chết đánh cho tàn phế đi. Mấy năm không thấy, ngươi làm sao biến thành tên ma vương giết người? Ta không muốn tại nhìn thấy ngươi giết người. Đại bá, trên đời này có chút không có mắt đồ vật, căn bản không thể xưng là người. Ta chẳng qua là vì cái thế giới này, quét sạch một chút nguy hại đến người vô tội sinh hoạt đồ bỏ đi mà thôi. Diệp Thiên dứt khoát cũng không còn đối Diệp Đông Thanh có chỗ giấu giếm. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại nói, thực không dám giấu giếm. Những năm này, ta thật là giết rất nhiều người. Chết tại ta trên tay cá nhân, số lượng to lớn, ngươi không thể tin tưởng, nhưng ta không giết nhầm một người, càng chưa từng giết một cái người vô tội, ta giết tất cả mọi người, đều có không chết không thể sai lầm, huống chi, ta không giết bọn hắn, bọn họ liền phải giết ta, tại lựa chọn giết người cùng bị giết ở giữa, ta lựa chọn cái trước, năm đó... Tại Thiên Sơn dưới chân từ biệt, đến bây giờ hơn 4 năm thời gian, ta chỉ muốn biết, ngươi đến tột cùng kinh lịch cái nào tao ngộ, ngươi nói cho ta biết, ta nhất định vì ngươi lấy lại công đạo. Thiên nhi, ta không muốn lại một lần nữa mới vừa nói qua lời nói. Diệp Đông Thanh sắc mặt, âm trầm đến cực kỳ đáng sợ, trầm giọng quát lớn lấy, hai con ngươi huyết hồng. Lóe ra làm người chấn động cả hồn phách lãnh quang. Cả người dường như hóa thân thành một cái phẫn nộ cuồng sư. Ngươi nếu là còn theo đuổi không bỏ truy vấn, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Từ nay về sau, ngươi ta cả đời không qua lại với nhau. Ân, đoạt, nghĩa, tuyệt, đại bá, Diệp Thiên cũng không nghĩ tới. Hắn trong ấn tượng cái kia cái tính tình ôn hòa đại bá, vậy mà lại nói ra những lời này. Kể từ đó, cũng càng làm cho Diệp Thiên quyết định, nhất định muốn tra ra đại bá những năm này tao ngộ. Có thể đại bá giữ kín như bưng sự tình, khẳng định là đại sự kiện, mà lại Diệp Thiên cũng mơ hồ đoán đến, đem đại bá lấy tới hôm nay cái này dáng vẻ hào sảng xuống chàng người. Tuyệt không phải hạng người bình thường, đại bá không muốn đem hắn sự tình nói với chính mình. Thực cũng là không hy vọng liên lụy đến chính mình, lấy Diệp Thiên nhân mạch cùng thủ đoạn, muốn tra ra Diệp Đông Thanh mấy năm này kinh lịch, cũng không phải là việc khó gì. Hắn chỗ lấy không có làm như vậy, cũng là bởi vì tôn trọng Diệp Đông Thanh cá nhân sao? Đã Diệp Đông Thanh không chịu nói, vậy hắn chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, trong bóng tối tiến hành điều tra. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên tranh thủ thời gian cười rạng rỡ, liên tục biểu thị áy náy. Đại bá, không có ý tứ, là ta quá manh động, ngươi sự thỉnh, ta cam đoan không còn hỏi đến. Chúng ta vẫn là người một nhà, về sau, ta cũng sẽ không lại chạy tán loạn khắp nơi. Ta ngay tại Giang Thành định cư, thật tốt hiếu kính lão nhân gia ngươi. Nhìn thấy Diệp Thiên bộ này 180 độ đại chuyển biến thần thái, Diệp Đông Thanh bán tín bán nghi cau mày nói, thật không còn hỏi đến, ta thề với trời được hay không? Diệp Thiên giống đứa bé giống như, lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Diệp Đông Thanh thở dài một tiếng, vỗ vỗ Diệp Thiên đầu, hiền lành cười nói, ngươi vẫn là như năm đó một dạng nghịch ngợm. Hai người trò chuyện một chút, một cách tự nhiên cho tới nhan như tuyết. Thiên nhi, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà cưới được chúng ta Giang Thành thành thị người phát ngôn. Băng tuyết nữ thần, Khuynh Thành tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc làm vợ. Thật không biết ngươi đời trước là tích bao lớn đức a. Diệp Đông Thanh từ đáy lòng cảm khái một câu, đón đến lại nói, tại Giang Thành có vô số thanh niên tài tuấn, đều đối nhan như tuyết mang trong lòng ngấp nghé. Thế mà nhan như tuyết nhưng thủy chung đối những người kia chẳng thèm ngó tới, cự chi ở ngoài ngàn dặm, hết lần này tới lần khác nhìn chúng ngươi, còn muốn theo ngươi lĩnh chứng kết hôn. Tiểu tử ngươi đến lo lắng trở thành Giang Thành những cái kia danh môn công tử tình địch a. Lấy nhan như tuyết tại Giang Thành cảnh nội sức ảnh hưởng cùng danh tiếng, Diệp Đông Thanh có thể nói ra nhan như xương thân phận, Diệp Thiên tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Diệp Thiên nhếch miệng cười nói, ta đời trước cứu vãn địa cầu, cho nên đời này có thể được đến nữ thần yêu ái. Thành nhà về sau, thật tốt đối đãi nhan như tuyết, khác cô phụ người ta. Không phải vậy lời nói, ta không bỏ qua cho ngươi tiểu tử. Diệp Đông Thanh sầm mặt lại, rất là nghiêm túc đưa ra cảnh cáo. Diệp Thiên gật đầu như giã tỏi giống như, trịnh trọng sự tình đáp lại nói, đại bá, ta biết, nhan như tuyết tuy nhiên tính tình lạnh lùng, nhưng nàng cũng sẽ giống như ta, đem ngươi trở thành tôn kính nhất trưởng bối đến đối đãi. Tôn không tôn kính, ta không quan tâm, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể tốt tốt. Diệp Đông Thanh như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên thân. Thần sắc cũng tại thời khắc này biến đến nghiêm cẩn nghiêm túc. Hạ giọng nói, Thiên Nhi, hiện tại chỉ có chúng ta hai người. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai? Cũng cho ta tâm lý có cái cơ sở, không còn cả ngày nơm nớp lo sợ lo lắng ngươi. Diệp Thiên sững sờ một chút thần, mặc dù hắn đã sớm biết chính mình thân phận, cuối cùng có một ngày là muốn hướng Diệp Đông Thanh thẳng thắn, nhưng cũng không nghĩ tới thẳng thắn thân phận thời gian hội tới sớm như thế. Cân nhắc đến chính mình bây giờ đứng trước tình huống, Diệp Thiên vẫn là quyết định giấu giếm Diệp Đông Thanh. Dù sao theo Tạc Thiên Bang quay về Giang Thành, một trận phong bão sắp lại Tạc Thiên Bang gây nên. Đại cục chưa định, vân ba quỷ quyệt, Diệp Thiên không hy vọng tại thời khắc mấu chốt này đem Diệp Đông Thanh dính líu vào. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên thong dong bình tĩnh hồi đáp, những năm này ta một mực cho người làm bảo tiêu, tuy nhiên cũng từng giết rất nhiều người, nhưng ta là người tốt, xưa nay không lạm sát kẻ vô tội, nói trắng ra cũng là công tác cần thiết mà thôi. Cái kia năm đó ở Thiên Sơn dưới chân, ngươi vì sao lại thụ nặng như vậy thương tổn? Hơn nữa còn lọt vào bốn đại chiến tướng truyền nhân đệ tử tạo thành báo thù liên minh truy sát. Diệp Đông Thanh trong mắt nói cơ trí tỉnh táo, dường như có thể hiểu rõ thế gian vạn vật quang mang. Ngươi nếu thật chỉ là một cái bảo tiêu, làm sao có thể gây nên bốn đại chiến tướng truyền nhân đệ tử truy sát? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như ngươi thật sự coi ta là đại bá, vậy ngươi thì nói cho ta biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.